Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 19, chương 20.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn họ, lòng đã nguội lạnh Lâm Tư Vũ. Chị thắng rồi, có lẽ song sinh vốn dĩ là như vậy. Một người đến để đòi nợ, còn người kia sinh ra để trả nợ. Tôi cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. Bây giờ nghĩ lại từ giây phút chị mắc bệnh tim, tôi đã là kẻ đòi nợ rồi. Tôi tự hỏi lúc còn trong bụng mẹ, liệu tôi có thực sự là người giành chiến thắng không? Nếu biết trước mẹ là người như thế này thì thà tôi nhường hết mạng sống cho chị, để chị sống phần đời của cả hai chúng ta, có lẽ còn tốt hơn. Nói xong, tôi thở dài, cảm giác mỏi mệt như xâm chiếm cả linh hồn. Tôi không muốn tiếp tục nghe màn kịch này nữa, vậy nên tôi xoay người, lặng lẽ rời đi. Không, Tả Ức, đừng đi, tiếng hét xé lòng vang lên từ phía sau. Khiến tôi sững người. Tôi quay lại và nhìn thấy mẹ tôi. Bà ấy không biết từ lúc nào đã trở nên hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập tơ m á u vì mệt mỏi và đau khổ. Tim tôi chợt thắt lại. Chẳng lẽ bà ấy cũng thấy tôi sao? Giữa lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, mẹ tôi đã lao về phía tôi, nước mắt tuôn như mưa. Thế nhưng ba năm lạnh lùng đã khiến bà chẳng thể thốt ra nổi một lời xin lỗi tử tế. Tả Ước, thật sự là con sao? Tả Ước, đừng đi được không con? Chị con không cố ý ép con đến bước này. Hãy tha thứ cho chị, cũng hãy tha thứ cho mẹ. Đến nước này rồi, bà vẫn còn bênh vực Lâm Tư Vũ. Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi giày da mà bà tôi đã mua cho tôi. Một nụ cười bất lực và chua xót hiện lên trên môi. Thật ra tôi từng mong, có một ngày mẹ sẽ ôm tôi vào lòng. Nhưng mẹ thấy đấy, chúng ta quả nhiên không có duyên phận mẹ con. Ngay cả khi tôi đã C, H, E, T, mẹ cũng không thể ôm được tôi nữa rồi. Người mẹ như mẹ không xứng là mẹ của Lâm Tả Ức. Kiếp sau mong rằng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Mẹ tôi run rẩy, đưa tay ra, cố gắng ôm lấy tôi nhưng làm sao bà có thể chạm vào tôi được. Tôi đã không còn là người. Đúng lúc đó, Hình Dục bỗng đứng bật dậy, siết chặt lấy tay mẹ tôi. Giọng đầy kinh ngạc. Bà cũng nhìn thấy cô ấy sao? Mẹ tôi quay sang, vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng đến cực điểm, điên cuồng gật đầu. Phải, tôi nhìn thấy. Hình Dục, cậu nhất định có cách đúng không? Cậu có thể cứu con bé không? Nó vẫn còn cứu được, đúng không? Cách chương,